Võng du đại tướng sư, chương 356, ngươi vốn không nên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, chuyện này, nghe xong Tả Dương kế hoạch sau khi, Hứa Tiên cảm nhận ra nhưng biểu hiện hơi hơi do dự. Có vấn đề sao? Tả Dương hỏi. Không, ta chỉ là đang nghĩ, làm như vậy lời nói có thể hay không đối với ngài có ảnh hưởng không tốt gì, dù sao ngươi hiện tại cũng là cái tổ chức này người, ngài đã giúp chúng ta không ít một tay, nếu là lại bởi vì chúng ta chuyện của công hội, đối với ngài sản sinh ảnh hưởng không tốt ta này trong lòng thực sự là băn khoăn. Hứa Tiên cảm nhận xà liền vội vàng đem chính mình do dự nguyên nhân nói ra. Đừng nói, nghe được Hứa Tiên cảm nhận xà lời nói, Tả Dương trong lòng vẫn có chút vui mừng, bất kể nói thế nào, một tấm chân tình không có đốt kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cứ việc trước lúc này chỉ là thông qua Hứa Tiên cảm nhận xà tương, Tả Dương cũng đã biết hắn là cái hạng người gì, xưa nay đều không lo lắng cho mình bị Hứa Tiên cảm nhận xà cho bán. Yên tâm đi, việc của ta không cần ngươi đến lo lắng, hơn nữa cái tổ chức này đối với ta mà nói thực chỉ là một cái ván cầu, hẳn là sẽ không chờ quá lâu. Tả Dương cười cợt nói rằng. Vậy thì tốt, đã như vậy, tất cả liền đều theo, đè đại sư nói làm. Hứa Tiên cảm nhận xà lúc này mới rốt cục đồng ý, mặt khác còn có một việc. Tả Dương suy tư một hồi, lại nói, đại sư có chuyện gì cứ nói đừng ngại, mặc kệ có ở hay không phạm vi năng lực của ta đây, ta tuyệt đối đều sẽ không một chút nhíu mày. Hứa Tiên cảm nhận xà vội vã tỏ thái độ nói. Nếu là kế hoạch tiến hành không phải đặc biệt thuận lợi, ngươi khả năng cần chuẩn bị cho ta một con đầu người đội, người này đầu đội thành viên tốt nhất là các ngươi công đoàn bên trong đẳng cấp thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất. Nói trắng ra chính là tử vong tổn thất ít nhất người, đến thời điểm ta có thể cho mỗi một người bọn hắn 10 lạng bạc bồi thường, mặc kệ cái này bồi thường có đủ hay không, nhiều không lùi thiếu không bù, còn lại sự đều do ngươi đến phụ trách, ta liền mặc kệ. Tả Dương cười nhạt một tiếng, đem chính mình mới vừa nghĩ kỹ đồ dự bị kế hoạch nói ra. Cái kế hoạch này ở Tả Dương xem ra không có chút nào dư thừa, dù sao hắn đối thủ cạnh tranh bên trong nhưng là còn có một cái độc bộ sát lục đây, người này tuy rằng thực lực không bằng Tả Dương, thế nhưng cũng không có kém ra quá nhiều thực lực như vậy ở đánh lén Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên thời điểm, chỉ sợ Nghĩa Bạc Vân Thiên người không quá dễ dàng hàng được hắn. Cho nên nói, vì 10 phần nắm trở thành đầu rồng, tốt nhất vẫn là sớm cho mình lưu lại một con đường lùi tuyệt vời. Đại sư nói chính là nơi nào nói, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Hứa Tiên cảm nhận xà lập tức liền vỗ ngực bảo đảm nói. Thế nhưng có một chút thứ ta không thể tiếp thu, cái gì gọi là một người 10 lạng bạc bồi thường, này chút việc nhỏ nếu như còn để đại sư bỏ ra tiền, ta mẹ kiếp vẫn là người sao? Không phải tiền này thực là, Tả Dương muốn nói tiền này ngược lại cũng là hắn từ. Thiên ngoại thiên, hoặc là thần bí cố chủ trong tay kiếm lời đến, cũng không có mình móc tiền túi, hơn nữa tiền này bị đến chính là mua mệnh tiền, kết quả Hứa Tiên cảm nhận xà căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Đại sư, chuyện này liền như thế định, ngài nếu như nhắc lại tiền sự ta cũng chỉ có thể cho rằng ngài là đang mắng ta. Chấm, Hứa Tiên cảm nhận xà mạnh miệng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn mấy ngàn người, không cần phải để ý đến kế hoạch gì thuận lợi hay không, ta lập tức cho ngài tìm đến. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, hiện tại chúng ta công đoàn người đều đem ngài xem là đại quý nhân, bọn họ nếu như biết là phải cho ngài tặng đầu người. Ngài sẽ chờ giết tới nương tay để không động đao đi. Ây, Tả Dương sợ hết hồn, không nói gì đỡ chán đảo. Không khuếch đại như vậy, dùng không được mấy ngàn người, phòng chừng cũng là 200-300 người là đủ, đến thời điểm nhân số cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia thành, đến thời điểm ngươi thông báo ta, ta an bài trước công đoàn bên trong cùng ta quan hệ không tệ đơn vị liên quan cho ngài giết, không phải vậy quay đầu lại ta không tốt hướng về bọn họ bàn giao. Hứa Tiên cảm nhận xà ngôn từ chuẩn xác đạo, đây là thật coi là chuyện to tát đi làm. Tả Dương cũng đã không biết nên nói chút gì được rồi, chuyện như vậy lại còn mẹ kiếp đơn vị liên quan ưu tiên, có dám hay không lại khuếch đại điểm, nói tốt tận lực giảm thiểu tổn thất đây. Tính toán một chút, phản đúng chính mình chỉ cần đầu người. Các ngươi vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi, ta đi ngủ, được rồi, ta cũng đi dựa theo kế hoạch của ngài sắp xếp một hồi. Một mặt khác, từ thiên ngoại thiên, đi ra, độc bộ sát lục lập tức liền đem cái này diệt môn ủy thác nhắc lên lịch trình. Lần này hắn không chỉ có riêng chỉ là muốn làm đầu rồng, vẫn là ở đánh cược một hơi. Đến cùng là bằng len sợi A, lão tử tuy rằng xác thực so với cái kia đáng ghét. Vô khuyết công tử, chênh lệch như vậy một điểm thế nhưng cũng không đến nỗi khắp nơi đều phải bị tên khốn kiếp này vượt trên một đầu đi. Quan trọng nhất chính là, lão tử lời nói hùng hồn mới vừa nói xong. Thiên ngoại thiên, người đứng đầu liền đứng ra tốc độ ánh sáng làm mất mặt này không khỏi cũng quá thương mặt mũi. Mãi đến tận hiện tại, độc bộ sát lục gò má vẫn là đau rát, không phải sinh lý trên đau, mà là trong lòng đau. Bởi vậy, bất luận làm sao, hắn đều xin thề nhất định phải tại đây cái ủy thác trên Hòa Nho một thành, cố gắng cho Tả Dương cùng với. Thiên ngoại thiên, người đứng đầu nhìn, hắn lời nói hùng hồn cũng không phải thả. Dưới, đã là đêm khuya thời gian, bởi vì trước đây không lâu lần kia, thiên hạ biến, hoàn toàn mới bức tư liệu chương mới, đêm khuya thời gian online player sở hữu phát ra đều sẽ hạ thấp 20, ngoài ra, ngoài thành còn sắp xuất hiện hiện chung quanh qua lại. Áo đen che mặt cao thủ, tiến hành tuần tra, nhìn thấy player liền sẽ chủ động ra tay, cho player mang đến phiền toái không nhỏ. Bởi vậy, hiện tại còn online số người chơi lượng thậm chí còn không đạt tới ban ngày 1 phần 10, hiện tại đi chấp hành diệt môn ủy thác hiệu suất nhất định là phi thường hạ thấp. Nhưng độc bộ sát lục cũng không có dự định liền như thế lo cao, trên thực tế, bắt đầu từ bây giờ mãi cho đến ngày mai khoảng giờ này, hắn đều không dự định lo cao. Vì cho mình chính danh, dù cho là 1 phần 1 hào, dù cho là một con đầu người, hắn đều không dự định buông tha. Đây là một hồi không nhìn thấy khói thuốc súng chiến tranh, không chỉ liên quan đến khen thưởng. Còn có tôn nghiêm, tháp, tháp, tháp, một thân một mình bước chậm ở bóng đêm tràn ngập trong hoang dã, độc bộ sát lục bước chân chưa bao giờ có chân thật, tín nhiệm trong lòng cũng chưa bao giờ có kiên nghị. Dù cho, áo đen che mặt cao thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không cách nào làm hắn lùi bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, độc bộ sát lục nhưng là không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, bởi vì hắn có bên người không thể nào hiểu được động lực. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Hắn nhìn thấy mục tiêu, đó là Nghĩa Bạc Vân Thiên người thành tựu, thiên ngoại thiên, sát thủ đang nhìn đến chính mình ủy thác mục tiêu lúc bất luận đối phương có hay không sử dụng khăn che mặt dịch dung, hay hoặc là sử dụng hắn che giấu thân phận thủ đoạn, trên đầu đều sẽ cho thấy một cái màu đỏ tươi than thở. Huống chi cái này lẻ loi Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên còn đem chính mình công đoàn đánh dấu lộ ra, căn bản cũng không có muốn che giấu thân phận ý tứ. Hắn chính đang giết quái, có điều giết đến rất chậm, bởi vì thực lực cũng không quá cao. Muốn khai trương cái thứ nhất, nhìn thấy cái này Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên thời điểm, độc bộ sát lục cảm nhận được chưa bao giờ có hưng phấn. Bởi vì hắn biết hiện tại hắn mỗi nhiều giết một người, liền bằng dẫn trước Tả Dương một bậc mà đón lấy cả ngày, hắn đều sẽ không có chút thư giãn. Tuyệt đối sẽ không cho Tả Dương bất kỳ gắng sức đuổi theo cơ hội. Huống chi ủy thác mục tiêu nhưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên người A, Tả Dương thật sự có thể ra tay sao, coi như hắn có thể hạ thủ được Nghĩa Bạc Vân Thiên người cũng nhất định sẽ phản kháng chứ. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa hề nghĩ tới Tả Dương sẽ làm Hứa Tiên Cảm Nhật Xà tổ chức một cái. Đầu người đội, sự việc này quả thực quá khó tưởng tượng, dù sao mỗi người đều là một cái độc lập cá thể, đều có từng người lợi ích cùng ý nghĩ, coi như Hứa Tiên Cảm Nhật Xà không thể nói cái gì, ai lại gặp cam tâm tình nguyện bị giết đây. Chí ít, đứng ở độc bộ sát lục góc độ, hắn là không thể nào hiểu được loại chuyện như vậy, tự nhiên cũng là không thể nào tưởng tượng được. Bất quá dưới mắt còn trước tiên làm tốt trước mắt sự ba. Nhấc theo trường kiếm, độc bộ sát lục bước nhanh chân đi hướng về cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên. Thực lực như vậy mục tiêu căn bản là không cần đánh lén, hắn có lòng tin một chiêu bên dưới, liền có thể ung dung đem thuấn sát, sau đó vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Gần rồi, độc bộ sát lục thậm chí đều chẳng muốn ẩn giấu tiếng bước chân của chính mình. Ngươi là ai? Cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên rốt cục chú ý tới hắn, nhưng bởi vì có quái vật dây dưa, hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ được dùng một loại thật giống là đang vì mình đánh bạo bình thường ngữ khí lớn tiếng hỏi. Ha ha, ta là đến đây lấy mạng Vô Thường. Độc bộ sát lục cười gằn một tiếng, nói rằng, hắn cảm giác mình câu nói này nói tới đặc biệt soái, phi thường phù hợp. Thiên ngoại thiên, đầu rồng khí chất cao quý, chỉ là loại này đại vào cảm, Tả Dương cũng đã muốn tự ti mặc cảm. Ngươi dù sao vẫn là đến rồi. Cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên như cũ còn ở vô cùng căng thẳng cùng quái vật dây dưa, nhưng ngữ khí rồi lại trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Đúng, ta dù sao vẫn là đến rồi. Độc bộ sát lục tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng nghĩ tới đây cái diệt môn ủy thác bên trong. Thiên ngoại diện, sát thủ đã giết Nghĩa Bạc Vân Thiên một nhóm người, chỉ nói là người này đã tiên đoán được chính mình kết cục liền lại như vậy phối hợp nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vốn không nên đến, cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên lại nói, nhưng ta vẫn là đến rồi. Độc bộ sát lục cảm giác mình câu nói này so với trước lời nói đều đẹp trai hơn, có vẻ như nào đó bản phi thường nổi danh trong tiểu thuyết võ hiệp cũng có tương tự đối thoại đây, này thật sự rất võ hiệp, rất giang hồ, rất khốc, rất lạnh, rất tao bao. Kết quả, ha ha, ngươi đến rồi liền đi không được. Cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên nói xong lời này, chợt nở nụ cười. Tiếng nói mới vừa hạ xuống. Vù vù vù, một mảnh đến từ bốn phương tám hướng tay áo tiếng xé gió vang lên. Tình huống thế nào, Độc Bộ Sát Lục sững sờ, vội vã quay đầu bốn phía kiểm tra. Này vừa nhìn hắn mới rốt cục phát hiện, không biết lúc nào chu vi cương nhiên đã xuất hiện một đám lớn tích góp động bóng người, mà những người này trên đầu tất cả đều đầy một cái màu đỏ tươi đại than thở, bọn họ tất cả đều là hắn ủy thác mục tiêu tự nhiên cũng là tất cả đều là Nghĩa Bạc Vân Thiên người, mai phục. Độc Bộ Sát Lục trong nháy mắt rõ ràng tình huống trước mắt. Cùng lúc đó, xèo, xèo, xèo, không đợi hắn làm ra phản ứng, liền lập tức có hơn 10 chi phi thì cùng ám khí cùng hướng về hắn kéo tới, tuy rằng cũng còn không đến mức hình thành che kín bầu trời thị giác hiệu quả, nhưng tình huống như thế nếu là không cố gắng ứng đối lời nói, như thế có thể mang hắn thuấn sát. Đáng chết, Độc Bộ Sát Lục thầm mắng một tiếng, chỉ cảm giác mình lại như một cái bị người chơi ngốc thiếu, nhưng lúc này giờ khắc này nhưng cũng không cố như vậy rất nhiều, chỉ được lập tức bị ép sử dụng một chiêu vô căn môn võ học tịch tà kiếm phổ bên trong hoa khai kiến Phật hoa khai kiến Phật. Đỡ chiêu, bồ đề bản không thụ, gương sáng cũng không phải đài. Chống đỡ thành công một lần công kích tự thân có thể thu được một tầng. Tà khí, trạng thái tăng cường tốc độ di động cùng tịch tà kiếm phổ xung phong chiêu thức xung phong khoảng cách kéo dài 15 giây, nhiều nhất có thể chồng chất 10 tầng. Này võ học nhất định phải là thế đi người có khả năng sử dụng. Cheng, cheng, cheng, phi thì cùng ám khí vốn là tự có thực chiêu tự nhiên hết thảy bị hoa khai kiến Phật chống đối đánh bay. Mà cùng lúc đó, bởi vì lập tức liền thành công chống đỡ mấy chục lần công kích tịch tà kiếm phổ đặc hữu. Tà khí, trong nháy mắt liền chồng chất đến mãn tầng 10 tầng tốc độ di động cùng xung phong chiêu thức xung phong khoảng cách lập tức liền đạt đến cao nhất. Mọi người đều biết, vô căn môn tịch tà kiếm phổ bên trong, phần lớn uy lực của chiêu thức đều là cùng tốc độ di động móc nối, bởi vậy cũng là trong giây lát này, Độc Bộ Sát Lục liền đạt đến trạng thái mạnh nhất. Lại dám thiết kế mai phục ta, muốn chết. Lại một lần bức vẫn không có trang xong liền bị tốc độ ánh sáng trêu chọc làm mất mặt hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, Độc Bộ Sát Lục mặt lại một lần nữa đau rát lên, lập tức liền phải phản kích. Chỉ tiếc, xèo, xèo, xèo, lại có mấy đạo hồng nhạt chỉ kình kéo tới. Vô Khuyết công tử, Độc Bộ Sát Lục lại là cả kinh cho rằng đây là Vô Khuyết công tử, bảng hiệu Hoa Thần Thất Thức, Vô Khuyết đồng thời hắn cũng biết Hoa Thần Thất Thức. Vô Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhiều chính là một ít căn bản là không có cách chống đỡ khí chiêu tự nhiên không dám gắng đón đỡ, chỉ được bị ép vô cùng chật vật sử dụng một cái bánh gạo chiên tiến hành tránh né. Cũng may hắn hiện ở tốc độ di động đầy đủ nhanh cuối cùng cũng coi như vẫn là tránh thoát đi tới. Thế nhưng hắn làm sao biết trước Tả Dương mới vừa trở thành Di Hoa Cung thay quyền cung chủ thời điểm Hứa Tiên cảm nhật xà liền phái một nhóm cô nương gia nhập Di Hoa Cung học nghệ đi tới. Sau đó Hứa Tiên cảm nhật xà còn lục tục phái mấy làn sóng cô nương gia nhập bởi vậy hiện tại Nghĩa Bạc Vân Thiên bên trong cũng không thiếu gặp dùng hoa thần thất thức người chỉ là sẽ không Tả Dương cái kia uy lực kinh người hoa thần thất thức. Vô Khuyết thôi, có điều, lấy này để đạt tới lấy giả làm thật hiệu quả vẫn là có thể. Dù sao Tả Dương cùng hắn hoa thần thất thức, Vô Khuyết thực sự là quá có ảnh hưởng lực cho tới rất nhiều người đều đã quên thực này trong game còn có hắn Di Hoa Cung nữ đệ tử. Mà vừa nghĩ tới, Vô Khuyết công tử, khả năng liền giấu ở cái đám này Nghĩa Bạc Vân Thiên người ở trong, lại nghĩ đến chính mình một khi không cẩn thận bị Nghĩa Bạc Vân Thiên người đánh chết thì sẽ bị thiên ngoại diện, xóa tên, Độc Bộ Sát Lục trong nháy mắt liền đánh mất sở hữu chiến ý. Vô Khuyết công tử, ngươi là nam nhân lời nói liền cùng ta công bằng cạnh tranh, chơi như vậy ám chiêu tính là gì hảo hán? Độc Bộ Sát Lục phẫn nộ lớn tiếng mắng. Thế nhưng là không chút nào dám dừng lại lâu, vội vã mượn tự thân tốc độ di động ưu thế nhanh chóng hướng về ngoài vòng tròn chạy trốn, nỗ lực phá vòng vây cách chương.